Trước mặt im lặng như tờ, Việt Cẩm cảm thấy vô cùng hụt hẫng, mỉm cười nói tiếp, có lẽ là muội không muốn thay đổi, nàng lắc đầu, đại sư huynh. Dụng tâm của huynh đối với muội, muội luôn khắc sâu trong tâm khảm, chỉ là con đường muội đã chọn, muội sẽ tự đi tiếp, đúng cũng được. Sai cũng chẳng sao, sống cũng được mà chết cũng xong, mưa, rốt cuộc cũng ngừng hẳn, trời dần hừng sáng, mưa đêm gột sạch tất cả mọi bụi bẩn. Trả lại bầu trời quang đãng, xanh thăm thẳm, vân hàn cảnh lẳng lặng đứng chắp tay sau lưng trên vách núi phía trước Ngục Sám Hối, lát sau. Hứa Đình Viễn nhẹ đi đến bên cạnh hắn, thế nào, vân hàn cảnh hỏi, Việt Cẩm đã trốn thoát khỏi Bồng Sơn. Từ trên xuống dưới đều không thấy tung tích của muội ấy, thi thể của hạ sư muội và những đệ tử khác đã được thu dọn thỏa đáng. Trừ sư đệ họ Ngô may mắn thoát kiếp nạn, những người còn lại đều Hứa Đình Viễn dừng lại, lúc sau mới nặng nề buông một câu. Ngoại trừ lần săn giết yêu quái 10 năm về trước, Thiên Kiếm Môn chưa bao giờ chịu tổn thất nặng nề đến thế, vân hàn cảnh vẫn chìm trong tĩnh lặng. Hứa Đình Viễn cũng không nói gì thêm, hành lễ rồi thối lui, truyền cho tất cả các đệ tử đang ở bên ngoài ra sức tìm kiếm, một khi phát hiện tung tích. Lập tức bắt lại, nếu kháng cự, nói đến đây, vân hàn cảnh bỗng im bặt quả thực như lời nàng nói, hắn không muốn thay đổi ư. Là hắn đã sớm đơn phương không chịu nói ra lỗi lầm của nàng, giờ thì nói gì đến thay đổi, vân hàn cảnh đặt tay lên ngực tự vấn liên hồi. Nếu sớm biết nàng sẽ chọn con đường này, liệu hắn có dành nhiều thời gian hơn cho nàng, bảo ban khuyên giải nàng? Hoặc giả trực tiếp cưỡng ép xóa đi ý định nông nổi của nàng, nhưng chuyện đã đến nước này thì còn sớm biết cái gì nữa? Huống hồ thật sự là hắn chưa từng phát giác ra sao, hắn luôn ôm tâm lý cầu may, chỉ là có lẽ chỉ là không muốn đối mặt với quá khứ, đại sư huynh. Vân hàn cảnh nhắm mắt, giết chết không tha, cách chương.